Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193. Thiên Long Nhân Khắc Tinh còn sống. Lưu Cát là ngươi? Ngươi cũng dám bắt cóc ta? Phương Phương dùng ánh mắt quái dị nhìn Lưu Cát. Cùng lúc Phương Phương không có lo lắng cho mình an nguy. Hắn biết trượng phu bản lĩnh. Chỉ cần trượng phu biết nàng hiện tại gặp nguy hiểm, rất nhanh thì thật tìm tới nơi này. Về phương diện khác, Lưu Cát vậy mà thật từ trong nhà đem thần không biết quỷ không hay trói tới, cũng là rất có năng lực. Lúc này Phương Phương vậy mà phê bình bắt đầu Lưu Cát năng lực tới. Thật không biết đại não Phương Phương nghĩ như thế nào. Lúc này Lưu Cát giống như một bị cưỡng gian ác ma. Người rốt cục rơi xuống trong tay ta. Nghe nói ngươi là Alaba kết biết công chúa vương quốc. Ta còn chưa từng đùa bỡn qua công chúa đâu. Lưu Cát vẻ mặt sắp sửa heo cùng quay vòng dáng vẻ. Đối lập Phương Phương nhu nhược kia dáng vẻ. Quả thực một đóa hoa tươi sắp sửa bị heo cùng. A, tiếng thét chói tai từ trong mật thất vang lên. Bất quá không phải Phương Phương. Ngược lại là Lưu Cát. Lưu Cát làm Thiên Long Nhân hậu đại. Một cái chiến ngũ đống cặn bà. Nhưng Phương Phương là theo rồi Bình Phàm vài thập niên. Hơn nữa gần nhất bị Bình Phàm làm lại tẩy phạt. Thực lực kia, coi như không có cấp tướng quan quân thực lực, cũng có sĩ quan cấp giáo thực lực. Thương cảm Lưu Cát bị một cái tự nhận là nhu nhược nữ nhân nhất chiêu đánh tới. Sau đó nhất chiêu chế phục. Ô ô, Lưu Cát bị trói gô ném ở trên mặt đất. Phương Phương tắc ở cửa kiểm tra tình huống bên ngoài. Hỗn đản, nói mau ngươi đem ta mang tới nơi nào. Nói xong Phương Phương nghiêm khắc đạp Lưu Cát một cước. Lưu Cát vậy thân kiều thịt mắc nhân vật, làm sao chịu nổi đánh. Một cước liền đoán con mắt Lưu Cát bạo liệt, tơ máu dữ tợn. Một lát sau, chậm lại Lưu Cát, từng ngụm ăn mặc khí thô, ngươi không trốn thoát được. Ngươi biết trong này là địa phương nào không? Nhìn Phương Phương kinh ngạc. Lưu Cát vô cùng đắc ý. Nơi này là vĩ đại tạo vật chủ Thiên Long Nhân căn cứ. Nơi đây cư trụ không ít Thiên Long Nhân. Ngươi một ngày tỏ cái cửa này, sợ rằng lập tức bị Thiên Long Nhân bắt lại, làm nô lệ. A hát, nguyên lai ở chỗ này. Phương Phương cười dài thấy trên mặt đất Lưu Cát. Ánh mắt này thấy Lưu Cát không tự chủ rụt người một cái. Phương Phương mất tích, rất nhanh toàn bộ trong phủ loạn thành một nồi. Quản gia voi, giống, khăn lo lắng dẫn người tìm kiếm khắp nơi. Tiểu thư không xong, phu nhân không biết tung tích. Người xem chúng ta là không phải đem lão gia gọi ra. Dù sao nếu như phu nhân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lão gia lôi đình chi nộ không vừa không chịu nổi. Hạ nhỏ tùy tiện ngồi ở chủ vị. Nghiêm khắc thể nghiệm một bà gia chủ cảm giác. Nhìn phía dưới voi. Giống. Khăn vậy cung kính dáng vẻ. Trong lòng đắc ý phi phàm. Khái khái. Nhìn không điều tiểu thư. Voi. Giống. Khăn ho khan dưới, nhắc nhở tiểu thư chú ý hiện tại tình hình. Không phải đùa giỡn náo thời điểm, như là biết mình có chút đắc ý vong hình. Hạ nhỏ chính kinh nguy ngồi. Cái kia quản gia có thể đi cho ta biết phụ thân. Tiểu thư, lão gia đang bế quan. Sợ rằng tiểu không có năng lực đem lão gia gọi ra. Đi theo ta, vì vậy Phương Phương mang theo quản gia đi tới mật thất. Nỗ lực đánh thức bế quan Bình Phàm. Ai biết bạo lực mở mật thất ra sau đại môn, vậy mà phát hiện bên trong không có một bóng người. Lẽ nào lão gia cùng phu nhân cùng nhau tiêu thất? A hát, nếu cha và mẹ đều không thấy, vậy liền không có gì đáng sợ rồi. Hạ nhỏ như chút được gánh nặng. Đi, chúng ta đi chơi đùa giỡn. Voi, giống. Khăn liếc nhìn mật thất, luôn cảm giác sự tình không phải như vậy. Bình Phàm tiểu tâm rực rực khống trước mắt Soru bổn nguyên vật chất. Thế nhưng hắn phát hiện mình bất lực. Đột nhiên linh quang hiện ra. Ta là không phải có thể đem thời không bảo châu khi làm môi giới. Tới cố định mấy thứ này. Xuất ra thời không bảo châu. Bình Phàm lại do dự. Một ngày như vậy sử dụng. Thời không bảo châu liền hoàn toàn bị dùng để coi như chấn mắt. Chính mình cũng không thể sử dụng nữa rồi. Lợi hại như vậy bảo vật, khả năng chính mình lại cũng không chiếm được rồi. Quên đi, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Bình phàm đem Bảo Châu ném ra. Đến bầu trời, Bảo Châu không lúc nào không đang phát tán ra ánh sáng nhu hòa. Này bổn nguyên vật chất, gặp phải Bảo Châu dường như kiến chuột thấy mèo, lập tức liền yên tĩnh lại. Bình phàm kiểm soát Bảo Châu từng điểm tụ tập vật chất. Này bổn nguyên vật chất tụ tập càng ngày càng nhiều, chậm rãi tĩnh mạnh ngưng kết thành thực chất một dạng. Đúng lúc này dễ biến phát sinh. Nguyên bản tán loạn hỗn hợp bổn nguyên vật chất đột nhiên phát sinh cải biến. Vậy mà phân ra, thất, ước, nước, hỏa, quang minh, hắc ám, lôi hợp thành vật chất nhất cơ bản bảy đại nguyên tố. Đập xa nhau, không liên quan tới nhau, dường như lược mới đầu phát, các loại phát sinh kỳ diệu biến hóa. Bình phàm không biết sẽ phát sinh cái gì, chỉ có thể giống như một những người đứng xem vậy. Lẳng lặng chờ đợi biến hóa kết quả. Còn lại hắn bất lực. Nội bộ Thiên Long Nhân, Phương Phương đem Lưu Cắt bắt được phía sau, lén lút chạy ra ngoài. Mà lúc này còn chưa biết Thiên Long Nhân đối ngoại phóng xuất tin tức, nói là gia tộc Monkey gia chủ phu nhân ở trên tay bọn họ, cầm 50 ức Belly đi đổi. Thẳng đến lúc này Hạ Nhỏ mới biết được mẫu thân thật bị cướp đi rồi, mà phụ thân cũng không biết chạy tới chỗ nào. Tiểu cô nương lập tức hoảng hồn. Làm sao bây giờ? Quản gia trong tay chúng ta có bao nhiêu tiền? Dù sao ai cũng biết 50 ức cũng không phải là một con số nhỏ. Voi, giống, khăn trầm ngâm một hồi. 50 ức, gia tộc nhưng thật ra còn ra bắt đầu. Thế nhưng những Thiên Long Nhân đó cho tới bây giờ cũng không giữ chữ tín. Phu nhân ở trong tay bọn họ, còn không biết thế nào đâu. Nói xong lão quản gia vành mắt đỏ lên. Nghe vậy Hạ Nhỏ cũng là một hồi thổn thức. Không biết mẫu thân có thể hay không bị. Thời gian không bao lâu, nhận được tin tức bình tĩnh chạy về. Chứng kiến nhà mình Tam gia tới. Tầng quản lý tìm được chủ kiến. Tam gia, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp. Ta nghe nói nhị ca đã trở về. Hắn ở đâu? Thiên Long Nhân sự tình, hắn đứng ra tương đối thích hợp. Tam gia ngài không biết, lão gia tuyên bố bế quan, sau đó sẽ không biết tung tích. Chúng ta căn bản liên lạc không được lão gia. Chất nữ, voi, giống, khăn các ngươi cũng đừng lo lắng. Thực sự không được, chúng ta trực tiếp đánh lên đi. Cũng để cho những người đó minh bạch gia tộc chúng ta không phải dễ chọc. Không nghĩ tới cả đời an phận bình tĩnh, hiện tại 60 mấy tuổi tĩnh nhiên dã có xung động một mặt. Chỉ có thể làm quần chúng bình phàm bất đắc dĩ ngừng lại. Kế tiếp diễn biến, liền không phải là mình có thể khống chế. Tính một chút thời gian đã lâu. Ta thông báo bọn họ một cái. Miễn cho lại cho là ta mất tích. Vì vậy bình phàm phân ra nhất phân thân đi trước trong nhà. Lúc này đang ở nghị sự người một nhà. Đưa tới bình phàm chú ý. Chuyện gì xảy ra? Nhìn trong nhà trên mặt mọi người vậy ngưng trọng biểu tình. Bình phàm nguyên bản vui vẻ tâm tình, lập tức bị phá hư hầu như không còn. Nghe được chuyện đã xảy ra bình phàm nổi giận. Đã bao nhiêu năm, chết tiệt Thiên Long Nhân lại dám trêu chọc ta. Không nhượng bọn họ biết ta lợi hại. Ta bình chữ tả hữu điều qua đây viết. Mọi người chưa bao giờ chú ý. Bình chữ tả hữu điều qua đây. Cũng là bình chữ. Phẫn nộ bình phàm vọt thẳng hướng về phía Thiên Long Nhân xào huyệt. Lúc này sống mơ mơ màng màng Thiên Long Nhân còn không biết. Bọn họ sát tinh lại đã trở về. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.